Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 130, thành công. Thực lực tăng lên, theo môn đẩy ra, đại sư ba người đồng tử co rụt lại, bởi vì trước đập vào mi mắt là chốt cửa phía trên bị hắc khí quấn quanh tay. Chẳng lẽ thất bại sao? Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy nhiên không biết mất khống chế sau thực lực thế nào, nhưng cỗ khí tức này quá mức khủng bố, để bọn hắn run rẩy bất an. Cửa bị hoàn toàn đẩy ra, Diệp Vũ đi ra. Diệp Vũ toàn thân tràn ngập cực kỳ bạo lệ, tà ác cùng cực khí tức, thân thể không có nhiều biến hóa, chỉ có hai mắt đen nhánh cùng toàn bộ cánh tay trái hắc khí quanh quẩn. Diệp Vũ mở miệng nói: "Lão sư, không cần khẩn trương, ta thành công." Câu nói này để đại sư bọn họ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Diệp Vũ lý trí vẫn còn. Thật thành công, nhìn lấy bị hắc khí bao khỏa cánh tay trái, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long cảm thấy tràn ngập lực lượng cực kỳ cường đại. Đồng thời, hắn võ hồn hỏa long vậy mà cảm nhận được một cỗ uy áp, huyết mạch phía trên uy áp. Vũ hồn của mình là Lam Điện Bá Vương Long biến dị, biến dị mạnh hơn, nhưng lại cảm nhận được uy áp. Phất Lan Đức nói: "Các ngươi đến đây đi." Triệu Vô Cực chờ lão sư cùng Đường Tam bọn họ tới gần. Triệu Vô Cực khoảng cách gần cảm thụ được cỗ này cực ác chi lực, kinh ngạc nói: "Lúc trước cũng là cỗ khí tức này, mặc dù không có lúc trước mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn như cũ khiến người ta bất an." Đại sư hỏi: "Tiểu Vũ, cảm giác thế nào?" Diệp Vũ nói: "Kém chút bị khống chế bạo tẩu, nhưng may ra kiên trì chịu đựng. Nằm trong loại trạng thái này, ta hiện tại có thể bảo trì 3 phút đồng hồ. 3 phút đồng hồ đi qua, sau cùng một tia lý trí liền sẽ bị chiếm cứ, từ đó bảo tẩu." Diệp Vũ nhìn về phía Triệu Vô Cực, nghiêm mặt nói: "Triệu lão sư, mời ngươi sử dụng thứ 7 hồn kỹ tiến vào võ hồn chân thân trạng thái, dùng một nửa lực lượng công kích ta." Nghe vậy, Triệu Vô Cực giật mình, chính mình thế nhưng là 76 cấp hồn thánh, sử dụng thứ 7 hồn kỹ biến thành đại lực kim cương hùng, cho dù chỉ là một nửa lực lượng cũng có thể oanh sát 69 cấp hồn đế. Tuy nhiên Diệp Vũ nắm giữ vượt cấp chiến lực, hiện tại cấp 45 thực lực, hồn đế phía dưới vô địch thủ, cho dù là 59 cấp hồn vương đều không địch lại toàn lực Diệp Vũ. Hắn cảm thấy Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, sử dụng tất cả hồn cốt, toàn lực phía dưới tương đương với 60 ra mặt hồn đế thực lực. Cho dù hắc khí kia quanh quẩn, nhưng cũng không thể tăng lên nhiều như vậy đi. Phất Lan Đức nói: "Tiểu tử này mỗi một lần đều sẽ cho người chấn kinh, ngươi liền nghe hắn đi." Triệu Vô Cực gật đầu, quanh thân 7 cái hồn hoàn lập lòe, sử dụng võ hồn chân thân, tự thân bành trướng đến cao 6 mét lớn, biến thân đại lực kim cương hùng. Triệu Vô Cực khống chế sử dụng một nửa lực lượng, đại lực kim cương trưởng đánh phía Diệp Vũ. Diệp Vũ tay phải diện tích che phủ bộ hoàn toàn hư hóa, hai mắt vẫn như cũ là màu đen. Đồng thời, 4 cái hồn hoàn luật động, cho mình gia trì thứ 3 thứ 4 hồn kỹ. Hoàn toàn hư hóa về sau, Diệp Vũ tâm tình càng bạo lệ, dày đặc. Diệp Vũ quyền trái toàn lực đối oanh ra ngoài, phía trước đại khí trong nháy mắt bị bài không. Oanh, một lớn một nhỏ tay gấu cùng Diệp Vũ quyền đầu va chạm, bạo phát điếc tài oanh minh, lực lượng kinh khủng gợn sóng tác động đến ra. Mặc dù có Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long bọn họ che chở, nhưng đều thân thể hơi hơi ngửa ra sau, sau lưng Đường Tam bọn họ liền lùi mấy bước. Hai người dưới chân địa mặt nhấc lên cao 10 mét, rộng lớn vết rách không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Phanh phanh phanh, hai người mỗi người bị đẩy lui, đều là lui lại 5 bước. Triệu Vô Cực kinh hãi, vậy mà thế lực ngang nhau. Diệp Vũ khống chế tâm tình bình tĩnh trở lại, dần dần trong tay trái hắc khí tán đi, hai mắt theo đen nhánh biến thành kim sắc, sơ bộ nắm giữ một chút ác lực. Diệp Vũ mặc kệ vừa mới trạng thái gọi long hóa, bởi vì còn không có long đặc thù. Diệp Vũ quản vừa mới trạng thái gọi hắc hóa, Phất Lan Đức, Liễu Long mà bọn người cực kỳ chấn kinh. Vậy mà thế lực ngang nhau, cái này cực ác chi lực, để Diệp Vũ cánh tay trái lực lượng tăng lên nhiều như vậy sao? Triệu Vô Cực kinh thán, hảo tiểu tử, thật sự là lợi hại, vậy mà tương đương với ta toàn lực trạng thái dưới một nửa lực lượng. Diệp Vũ nói, hoàn toàn hư hóa trạng thái dưới lại thêm hắc hóa. Hắc hóa tiếp tục thời gian cực hạn cũng chỉ có 60 giây. Cho dù chỉ là 60 giây, cũng là cực kỳ khủng bố. 60 giây thời gian nắm giữ dạng này lực lượng cường đại, mà ngươi chỉ là cấp 45 hồn tông mà thôi. Khủng bố như vậy, nếu như trở thành 89 cấp hồn đấu la, ngươi đều có thể chiến thắng 91 cấp phong hào đấu la. Hồn đấu la cùng phong hào đấu la, chỉ ở giữa chênh lệch một trời một vực, cho dù là 89 cấp đối mặt 91 cấp, cũng sẽ bị nhẹ nhõm ngược sát. Hồn đấu la muốn có vượt cảnh giới chiến lực, cái này là không thể nào làm được. Cho tới bây giờ không ai có thể làm được, nhưng hắn cảm thấy Diệp Vũ có thể. Diệp Vũ tùy ý nói, cho dù ta 89 cấp không hắc hóa, cũng có thể giết chết 91 cấp phong hào đấu la a. Ngươi quên sao, ta hoàn toàn hư hóa đẳng cấp có thể tăng lên 2 cấp. Không có hạn chế. Nghe vậy, Triệu Vô Cực gương mặt run rẩy. Cái này, ta ngược lại thật ra đem quên đi. Liễu Nhị Long kinh hãi vô cùng. Khủng bố như vậy, đại sư hỏi, vừa mới tay trái của ngươi cực ác hắc khí quấn quanh, thấy không rõ tay trái của ngươi. Một quyền kia, có hay không sử dụng cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt? Triệu Vô Cực nói, cái này không cần hỏi a, khẳng định dùng đi. Thế mà, Diệp Vũ lắc đầu, vô dụng. Triệu Vô Cực, ngoặc kép chấm than, ta đi, vô dụng. Triệu Vô Cực trừng to mắt. Liễu Nhị Long tại hiểu rõ Diệp Vũ cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt năng lực về sau, minh bạch Triệu Vô Cực vì cái gì kinh ngạc như vậy. Sợ hãi than nói, vượt cấp chiến đấu thiên tài ta gặp qua, vượt cảnh giới chiến đấu siêu cấp thiên tài cũng đã gặp. Nhưng hồn lực đẳng cấp càng cao, đến hồn đấu la cấp bậc, không nói võ hồn dung hợp kỹ, bằng vào tự thân thực lực là chưa bao giờ xuất hiện qua có thể cùng phong hào đấu la chống lại. 89 cấp cũng xa xa làm không được, nhưng Diệp Vũ về sau đến 85 cấp trở lên, chỉ sợ toàn lực trạng thái dưới thì có thể sánh ngang phong hào đấu la. Liễu Nhị Long kiểu nói này, tất cả mọi người đều là chấn động, cái này không có chút nào khoa trương. Nghĩ như vậy, phát hiện Diệp Vũ về sau đem về rất khủng bố. Đồng thời, hiện tại chỉ là nắm giữ một chút cực ác chi lực mà thôi. Phất Lan Đức kinh thán, ta rất muốn biết, tiểu vũ thứ hai võ hồn hoàn toàn giác tỉnh, sẽ có được như thế nào chiến lực? Đại sư nói, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Đái Mộc Bạch bọn họ tuy nhiên hấp thu cực phẩm tiên thảo, hồn lực đẳng cấp tăng lên, nhưng phát hiện cùng Diệp Vũ chênh lệch ngược lại không có thu nhỏ, tựa hồ càng lúc càng lớn. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, bọn họ thất quái là không sánh bằng cái này một yêu. Diệp Vũ sau đó cùng Đường Tam tại học viện đăng ký. Tiểu Vũ đám người đã đăng ký xong. Đăng ký sau đó, Diệp Vũ cùng Đường Tam tiếp tục trở lại Độc Cô Bác Dược Viên. Chỗ lấy không cho Đái Mộc Bạch bọn họ đi, là bởi vì bọn hắn đi không được hiệu quả, bởi vì không chịu nổi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đi vô dụng, không bằng tại Lam Phách học viện. Lúc này, Độc Cô Bác trở lại phủ đệ của mình, toàn thân quấn lấy màu trắng băng dính. Độc Cô Bác là tức giận lại vô lực. Không nghĩ tới Đường Tam phụ thân là Đường Hạo, hắn không thể trêu vào. Nghĩ đến Đường Tam cái quái vật này cùng Diệp Vũ cái này siêu cấp yêu nghiệt tại vườn thuốc của hắn. Bên trong, hắn thì có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại, cho dù là hắn cũng không dám dựa vào gần một chút dược thảo. Như vậy Diệp Vũ cùng Đường Tam cho dù ở nơi đó cũng vô dụng. Cho nên, hắn cũng liền không lo lắng. Tuy nhiên nơi đó là khối bảo địa, nhưng bọn hắn cũng cầm không đi cái gì. Độc Cô Bác dạng này nói thầm lấy. Thế mà, Độc Cô Bác vẫn là ngây thơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.